Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 718, Nhật Bản sự tình. Chuẩn bị cái gì thời điểm trở về? Mà tại một nơi khác, tại Nhật Bản trong một tòa cung điện. Lúc này có hai bóng người, một nam một nữ, nhìn lên trước mặt thanh niên. Anh Hoa công chúa sắc mặt mê hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao? Ta lúc này mới giúp ngươi đem lão già kia cho diệt. Cũng coi là giúp ngươi cướp về thuộc về ngươi vị trí. Cái này liền định đem ta cho đuổi đi. Nhìn lên trước mặt mày nhăn lại, sắc mặt có chút thống khổ anh Hoa công chúa. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, có thể nói, diệt đi Viên Mưu, chính mình có thể nói là dùng hết sức chín châu hai hổ nha. Nếu như không là có Xá Lợi Tử giúp đỡ, mình muốn diệt đi Viên Mưu, còn thật sự là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Rốt cuộc, thì liền Nam Dương Vu Đế, đều là một cái to lớn khiêu chiến. Làm sao có thể, ta hận không thể ngươi có thể tại Nhật Bản thật tốt đợi đâu. Dạng này, ta cũng không cần như thế tịch mịch. Anh Hoa công chúa nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, nháy mắt mấy cái, trên mặt là một mảng lớn hồng nhuận phơn phớt. Đã như vậy ta thật tốt đợi đi. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, nói một câu, nhìn lên trước mặt nằm thẳng trên bàn sách anh Hoa công chúa. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài, sắc mặt càng thêm hỏa nhiệt. Có thể nói, anh Hoa công chúa đồng dạng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Không chỉ có hoàn mỹ dáng người, ma quỷ tư thái, thiên sứ một nét mặt. Trọng yếu nhất là, anh Hoa công chúa càng thêm nghe lời, hiểu thêm chính mình muốn làm gì. Chẳng qua là một ánh mắt mà thôi, đã làm tốt nghênh hợp chính mình hết thảy. Nhìn qua, không biết nhiều sao nhu thuận hiểu chuyện. Mà tại Diệp Thần tất tiến một bước thời điểm, trước mặt anh Hoa công chúa sắc mặt đột nhiên biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Theo tới mà đến là cau mày, một đôi tay càng là lôi kéo Diệp Thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tới cực điểm. Diệp Thần, chậm một chút, như đồng cảm giác đến cái gì. Anh Hoa công chúa sắc mặt càng là vặn vẹo. Tốt a, ta biết, vừa mới quá mức kích động. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến anh Hoa công chúa biểu lộ, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Không có cách nào, vừa mới chính mình, vừa không cẩn thận, đã một bước đúng chỗ nha. Diệp Thần, ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý. Một bước đúng chỗ, ngươi ngược lại là thoải mái. Nhìn lên trước mặt sắc mặt xấu hổ Diệp Thần, anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp mang theo một chút băng lãnh. Chu chu mỏ, vừa mới, đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Cứ việc chính mình những ngày này đã thân kinh bách chiến, thế nhưng là, vẫn là vô cùng thống khổ có tốt hay không? Thật sự là, không phải, ta cam đoan không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút tức giận anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu, còn nói không phải cố ý. Hừ, anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần mỉm cười sắc mặt thời điểm, càng là có chút tức giận. Chu chu mỏ, đúng, ngươi ở chỗ này đều đã vài ngày, người khác không có ý kiến, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp nghi hoặc, có thể nói, từ khi diệt đi Viên Mưu về sau, Diệp Thần đều đã tại nàng nơi này vài ngày. Mà để anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc là, Diệp Thần hồng nhan chi kỷ thế mà không có một chút xíu sinh khí, thì liền một chiếc điện thoại đều không có. Mà cái này một cái, anh Hoa công chúa không thể không bất đắc dĩ nha. Diệp Thần tại chính mình nơi này, chính mình xác thực có thể thật tốt tiêu sái khoái lạc. Thế nhưng là, người khác không biết có ý kiến gì không? Yên tâm đi, các nàng cũng không có ngươi như vậy hội ăn dấm. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giải thích một câu, chính mình tứ tỷ còn có chính mình bát tỷ cũng không có nhỏ mọn như vậy. Bất quá, Diệp Thần biết, nếu như mình trở về không cố gắng đến khao khao bọn họ khả năng liền sẽ để chính mình đẹp mắt. Bất quá, đây hết thảy đều là tại sau khi trở về sự tình. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần duy nhất muốn, chẳng qua là thật tốt tham hỏi anh Hoa công chúa. Ta hẹp hòi, ta chỗ nào nhỏ khí? Anh Hoa công chúa nghe đến, đôi mắt đẹp có chút băng lãnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chờ một chút, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt càng là có chút thống khổ, nhìn lên trước mặt sắc mặt đắc ý anh Hoa công chúa. Xấu hổ cười cười, cái này, ta nhìn ngươi hãy thành thật đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nhăn lại, cau mày, khuôn mặt mang theo một chút thống khổ Diệp Thần. Anh Hoa công chúa đắc ý cười cười, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận ta cắn chết ngươi. Đúng, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Nhật Bản trước mắt đã là anh Hoa công chúa thiên hạ. Kế tiếp, anh Hoa công chúa đến tột cùng muốn làm sao làm? Hoàn toàn là anh Hoa công chúa sự tình. Mà về phần phản đối người, vô cùng xin lỗi, trước mắt tại Nhật Bản, không có bất kỳ người nào có đầy đủ thực lực phản đối anh Hoa công chúa. Đế cấp cảnh giới, trước mắt tại Nhật Bản, chỉ có anh Hoa công chúa một người. Có thể nói, nhất gia độc đại, vô cùng tùy hứng nha. Có thể có tính toán gì? Đương nhiên là thống nhất Nhật Bản. Không sai mà tiến tới thống nhất toàn thế giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đúng, ngươi đây. Anh Hoa công chúa nghe đến, như là nghĩ đến cái gì? Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Diệp Thần tiếp xuống tới đến tột cùng muốn làm gì? Anh Hoa công chúa vẫn có chút hiếu kỳ. Còn có thể làm gì? Hồi Thượng Hải, sau đó chuẩn bị sang năm, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, chính mình tiếp đó, đương nhiên là sẽ Thượng Hải. Rốt cuộc, chính mình mấy cái người tỷ tỷ đều là tại Thượng Hải. Còn có một chút, bát tỷ tại Thượng Hải. Tốt a, anh Hoa công chúa nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thân thể mềm mại nằm sấp ở trên ghế salon. Sắc mặt có một vệt lười biếng, như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Đã như vậy ta muốn ăn xong lau sạch. Bằng không, sang năm thời điểm, người ta một người, thế nhưng là không người thương đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt có chút ửng đỏ. Nói một câu, có thể nói, Diệp Thần bọn họ Hoa Hạ tập tục, anh Hoa công chúa vẫn có chút giải. Một nhà đoàn viên viên, vừa múa vừa hát, không biết nhiều sao náo nhiệt, ngươi cũng không sợ chống đỡ. Nếu như ngươi muốn lời nói, ngươi cũng có thể đi ta trong nhà sang năm. Các nàng, khẳng định thích vô cùng ngươi. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt nằm sấp anh Hoa công chúa, mỉm cười, thật, đã như vậy ta suy nghĩ một chút đi. Đi Hoa Hạ sang năm, cũng không phải là không thể được. Anh Hoa công chúa nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần không biết mời chính mình, mà bây giờ, thế mà mời chính mình, còn suy nghĩ một chút, không phải không dùng cân nhắc sao? À, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, muốn cân nhắc sao? Ngươi, không, ta đi, các loại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.